sự lựa chọn của trái tim. Chương 2, góc truyện audio.com. Sao tự nhiên tôi lại quên vậy cả? Quẹo vô chỗ này, đi thẳng lên cầu thang là đụng. Hành yêu, no bro, thì ra là một anh chàng Việt kiều à? Có vậy thôi sao tôi có cảm giác là mọi người xung quanh đang ghen tị với tôi khi tôi nói chuyện với hắn vậy nhỉ? Lạ thật, sau khoảng nửa tiếng thỏa mãn kênh thông tin tôi định ra phía trước hóng gió cho mát một chút rồi về. Tôi đang đi tới chân cầu thang thì bắt gặp tên đó cũng đang lững thững đi xuống với vẻ mặt buồn buồn, tò mò tôi mới hỏi thăm. Ủa, anh tìm thấy phòng đọc chưa? À rồi, nhưng không có loại sách tôi cần. Anh cần sách gì? Nói về tổng quát văn hóa con người Việt Nam. Hắn nói giọng đớ đớ tuy nhiên tôi vẫn nghe được. Chắc hắn nói tiếng Anh tuyệt vời lắm nhỉ? Đây là một cơ hội tốt cho tôi trau dồi thêm vốn tiếng Anh đây mà. Phải làm quen ngay mới được, làm bạn tôi chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Ra đằng trước ngồi đi, nhà tôi sách đó nhiều lắm, nếu cần tôi có thể cho mượn. Tôi bày tỏ lòng tốt. Vậy, xin lỗi vì tôi đã làm phiền. Không sao, chúng ta có thể nói chuyện. Ồ sao nghe logic dữ. Hắn nói chuyện nghe cũng tạm được. Nói thật chứ các loại sách về văn hóa rồi danh lam thắng cảnh nhà tôi nhiều vô kể. Tôi là dân du lịch mà. Sau khi an tọa vào một cái ghế tôi mới bắt đầu hỏi thăm vài câu xã giao. Anh qua Việt Nam lâu chưa? À, mới 3 tháng thôi. Không biết lúc trước anh sống ở đâu nhỉ? Tôi ở bang Florida, Mỹ. Vậy sao tôi cũng thích đi Mỹ lắm đó. Nói ra rồi tôi mới thấy mình dô diên dễ sợ. Không biết là tôi có thể được biết tên của anh hốc. Tôi tên David Tuấn, nhưng cứ gọi tôi là Tuấn. Hắn nói chuyện dễ thương và biết điều ghê. Qua Việt Nam là phải nói tiếng Việt. Hì hì, còn bạn tên gì? Tôi tên Le E Min Hát Ho. Àng, chẳng hiểu sao tôi lại cà lăm. Thoáng chốc tôi thấy hắn cười mỉm. Tôi nói đúng rồi mà có gì sai đâu. Người gì kỳ cục, ở Việt Nam tên thường đi chung với tuổi luôn đó anh. Tôi bày đặt bắt bẻ. Tôi 20, cái gì, tôi có nghe lộn hốc. 20, vậy bằng tuổi mình à? Không thể tin được, nghĩ lại mà tôi thấy tuổi thân quá đi mất. Bằng tuổi mà tôi với hắn như một trời một vực. Con người ta thì, để xem, cao cỡ 1m80 là cùng, thân hình vạm vỡ thấy phát ham, cơ bắp rắn chắc thấy phát thèm. Còn tôi thì, hích, nhưng dù sao tôi cũng quá cái bằng hắn chứ. Đúng rồi đó là, nước da, tèn tén ten, tôi cũng trắng ngang ngửa với hắn chứ bộ. Hắn sức nước hoa hiệu gì mà thơm thế nhỉ? Vậy là tôi với anh, ý, với bạn bằng tuổi rồi. Tôi cười gượng, tôi thấy hắn nở một nụ cười thật hiền hòa dành cho tôi. Thì có gì đâu, bằng tuổi thì càng tốt chứ sao, càng dễ nói chuyện. Bất ngờ tên đó hỏi tôi, bạn nói bạn có những loại sách đó à? À, ừ tất nhiên, nhưng bằng cách nào tôi cho bạn mượn? Thú thật đây là ngày đầu tôi đến thư viện này, nếu bạn không ngại bạn có thể cho tôi xin số phone để hẹn một ngày nào đó gặp nhau chứ thật ra không có ý gì hết, bạn đừng hiểu lầm. Ok, số điện thoại tôi là 0909XXXXXX. Nhá máy cho tôi đi, khi nào tôi lên tôi gọi cho bạn được chứ? Vậy, khi nào bạn lên thì phone cho tôi. Cảm ơn bạn trước, bạn thật tốt bụng, bạn gọi cho tôi phải hốc. Hắn cười tươi, chắc bạn am hiểu về văn hóa con người Việt Nam lắm hả? Bất ngờ hắn hỏi tôi, cũng không hẳn, tại mình đang học về du lịch mà nên cũng tìm hiểu đôi chút. Xin giới thiệu tôi là hướng dẫn viên du lịch trong tương lai. Tôi thét lên trong sự kiêu hãnh, tôi tuy sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng tôi thích người Việt Nam lắm. Tôi cũng là người Việt Nam nè, chắc hắn cũng thích tôi chăng? Hì hì, góc truyện audio.com, bất chợt tôi hỏi lớn làm hắn mém giật mình. À phải rồi, bạn qua Việt Nam mới có 3 tháng vậy có tham quan hết thành phố Hồ Chí Minh chưa? Thú thật ngoài giờ học tôi chỉ ở nhà thôi. Sao buồn vậy, bạn chưa nói bạn học trường nào nữa đó. Tôi học ở Đại học Quốc tế. Tôi liếc xem đồng hồ rồi liếc sang hắn, biết nói chuyện gì nữa đây, hổng lẽ hỏi chuyện gia đình người ta à, ngố thật. Tự nhiên máu nghề nghiệp của tôi ở đâu nổi lên. Nếu bạn không ngại ngay bây giờ tôi sẽ làm HDV nghiệp dư đưa bạn đi tham quan thành phố. Is that okay, that great, hắn sung sướng, thế là tôi tất tả đứng dậy nghiêm trang ra dáng như một hướng dẫn thực thụ vậy đó. Bạn đang đứng trước thư viện khoa học tổng hợp nguyên khi xưa, nơi đây là khám lớn Sài Gòn của chế độ cũ. Ôi chùi ui, biết bao nhiêu cặp mắt nhìn tôi, thoáng thấy có nụ cười mỉa mai nữa chứ. Được rồi, hãy đợi đấy, tôi quay qua và thỏ thẻ với hắn. Đi thôi bạn, tôi dắt hắn ra khỏi cái khám lớn đó và đưa tay ra chỉ trỏ đi đường này sẽ dẫn đi đâu. Nói chung tôi có vẻ chuyên nghiệp lắm kìa, tôi thoáng thấy trên phố có vài cặp mắt bỡ ngỡ, vài con mắt ghen tị. Có lẽ tôi đi chung với người đẹp quá chăng, thế là tôi dành hết buổi sáng hôm đó để dắt hắn đi hết sinh thống nhất rồi nhà thờ Đức Bà, bảo tàng này nọ. tôi luyên thuyên cô ngớt quả là tôi học bấy lâu nay cô uổng mà. Hắn có vẻ thích thú và theo dõi chăm chú lắm. Đến 12 giờ trưa thì, bạn thấy đói bụng chưa hay là đi ăn với tôi? Tôi mời để cảm ơn bạn. Hắn niềm nở, thôi, kỳ lắm, tôi giả bộ, ai lại, dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn. Kỳ là sao bạn? Hắn hỏi tôi một cách ngớ ngẩn. What this mean, it mean exchange, do you understand, tôi hơi bực mình, yes, đôi lúc vài từ ngữ Việt tôi chưa hiểu cho lắm, nên tôi đang định học thêm tiếng Việt, hay là dày. Mình có thể dạy tiếng Việt cho bạn và bạn dạy cho mình tiếng Anh được không bạn? Thật ra thì tôi đang thật sự cần ai đó giỏi tiếng Anh để có thể trao đổi học hỏi đó mà. Nên tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt. Ồ, được chứ, rất cảm ơn bạn. Sau đó tôi và hắn bước vào một cái nhà hàng gần đó để dùng cơm trưa. Trong lúc ăn tôi với hắn nói đủ thứ chuyện trên đời và cảm thấy hợp sơ lắm cơ. Nhờ vậy mà tôi mới biết được ba hắn người Việt Nam, mẹ người Mỹ chính gốc. Và hắn là con một đó nghen. Và điều tôi bị sốc là ba hắn là phó tổng giám đốc tập đoàn điện tử Sanio Việt Nam. Gì chứ cái này tôi hồng ham ôn người giàu quá mất công người ta nói mình là lợi dụng. Mà tôi sợ nhất là mang tai mang tiếng. Nghĩ lại tôi thấy mình cũng kỳ ngày đầu tiên làm quân mà biết thân thế người ta hết trơn. Vậy còn gì là tìm hiểu. Thế là những ngày sau đó, khi tôi và hắn không có đi học thì hẹn ra công viên 30. Bốn tôi thì dạy tiếng Việt cho hắn thì dạy tiếng Anh cho tôi. Cũng nhờ vậy mà vốn tiếng Anh của tôi từ đó cũng được cải thiện một cách rõ rệt. Tôi bắt đầu tiếp xúc với hắn nhiều hơn, đi ăn đi uống với hắn nhiều không thể tả. Những lúc hắn dành trả tiền tôi ngại lắm, thế là buộc lòng tôi phải đưa ra giải pháp là nay người này trả mốt người kia trả. Và hắn cũng đồng ý, âu ia, tôi không muốn bị mang tiếng là cái đồ hám ăn. Với lại tôi không muốn vấy bẩn hình ảnh của tôi trong đầu hắn, tôi chỉ là một đứa ăn trực không thương tiếc. Tôi và hắn nhanh chóng chơi với nhau rất thân, có chuyện gì hắn cũng tâm sự, cho tôi nghe có lần hắn nói có con nhỏ nào đó bu hắn như Sam mà hắn lại không thích nó tí nào, thế là hắn nhờ tôi gỡ mối tơ lòng. Góc chuyện audio.com, tôi có biết đết gì đâu mà gỡ tại có yêu ai bao giờ đâu. Tôi gọi hắn bằng, mày, sưng, tao, giáo trọi, vậy mà hắn có vẻ không thích cho lắm rồi biện lý do. Tuấn kêu không quen, kêu vậy nghe không hay cho lắm. Thế là tôi chuyển sang kêu, ông, sưng, tôi, thể theo lời yêu cầu của hắn, tôi vẫn hồn nhiên và nhí nhảnh chơi với hắn, không nghĩ gì tới việc gì đơn giản chỉ xem hắn như một thằng bạn thân và tranh thủ trau dồi tiếng Anh mà hắn dạy cho tôi mà thôi. Nhưng mà dạo này tôi thấy hắn có nhiều biểu hiện hơi bất thường, nói chuyện với tôi mà cứ sáp sáp cái bản mặt hắn lại sát mặt tôi đến nỗi tôi phải hét lên. Làm gì vậy cha nội? Chưa hết lại còn thường xuyên chờ tôi đến chỗ vắng vẻ hoặc những nơi dành cho những cặp tình nhân để nói chuyện, nghĩ đến mà tôi thấy lạnh xương sống, thật ra hắn đang có ý đồ gì đây? Đừng có nói là hắn đang cua tôi nha, vì cơ bản tôi và hắn vẫn là hai tên con trai mừ. Hắn hay nhìn tôi nhiều hơn, đôi lúc tôi hơi bực mình quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn thì hắn lại vội vàng quay đi trốn tránh khuôn mặt đỏ như trái cà chua của hắn để không bị tôi phát hiện. Có lần hắn chờ tôi vô nhà hắn chơi, bữa đó trời bão mưa rầm rề từ trưa cho đến xế chiều. Tôi không về được, mẹ hắn gợi ý tôi ở lại, còn hắn thì năn nỉ hết lời, thế là tôi dằn lòng phải ở lại cho hai mẹ con hắn toại nguyện với lý do thông báo với nhà tôi như sau. Mẹ ơi, con phải ở lại ký túc xá để chia chuyên đề thảo luận với tụi bạn con, mẹ đừng lo. Từ nhỏ đến giờ tôi mới nói dối đó, mà sao mình không nói thật nhỉ, kể cũng lạ. Tối đó tôi ngủ phòng dành cho khách, buồn quá nên tôi mới lần mò qua phòng hắn để nói chuyện cho vui thôi chứ không có ý gì hết trơn. Tôi với hắn đang nằm sấp sãi lai trên cái giường để vừa nói chuyện vừa đọc báo, tôi vẫn nằm cách hắn một khoảng. Hoàng có thích đọc báo không? Hắn hỏi tôi, thích chứ, tôi mê báo mực tím lắm. Vậy Hoàng có thích thích báo? Playboy, hớp, Playboy, là cái quái gì tôi mới nghe đó. Thú thật với các bạn chứ lúc đó cho đến thời điểm hiện tại tôi cũng chẳng biết báo. Playboy, là gì, có cái gì ở trong nữa? Bỗng bất ngờ hắn lăn lại gần tôi, như có cảm giác hắn định gác giò lên mông của tôi và định nói gì. Nhanh như sóc tôi ngồi bật dậy và giả vờ vươn vai. Buồn ngủ quá về ngủ thôi, ngủ ngon, bye. Tôi về phòng và suy nghĩ về hành động kỳ lạ của hắn vừa rồi. Hay hắn định quay qua và nói gì với mình về mục gì đó trong báo thì sao? Mặt khác hay hắn định, dê, mình khi nãy biết dậy mình nằm im luôn coi chuyện gì sẽ xảy ra. Biết bao ý nghĩ lộn xộn quanh quẩn trong đầu tôi nằm xuống giường và thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Hôm nay cũng là một ngày bình thường trong số những ngày quá đỗi bình thường. Kể từ lúc quen biết hắn cho đến nay thì đúng là được 6 tháng rồi, chính xác là nửa năm chứ. Nửa năm qua tình bạn giữa tôi và hắn ngày càng trở nên khăng khít. Hắn đem lại niềm vui cho tôi rất nhiều, trái lại tôi cũng đem lại cho hắn nỗi buồn cũng không ít, vì tính tình tôi hay thất thường lắm, nói chung là theo thời tiết hi hi. Có lần tôi giận hắn đến nỗi tôi tát hắn một bạt tai, không biết hắn có đau lắm hốc mà tôi chỉ thấy in năm dấu tay của tôi trên má hắn. Tôi tưởng là hắn sẽ đánh lại, tôi nhắm mắt lại chờ sự trả thù từ hắn, vậy mà hắn không hành động như vậy mà còn nở một nụ cười thật tươi mà còn nói với tôi một câu mà tôi có hiểu gì hết. Tuấn cho Hoàng đánh cả đời cũng được mà. Hôm nay tôi đứng ngay công viên 30, góc chuyện audio.com, 4 chờ hắn đến nhưng sao tôi bỗng thấy lòng mình có chút gì đó khang khác với mọi ngày, nói chính xác là hơi dạo dực. Công viên 30, 4 ơi mày chính là kỷ niệm chắc sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời tao, nơi mà tao đã lưu giữ những kỷ niệm của tình bạn thật đẹp giữa tao với hắn trong những buổi lên lớp dạy tiếng Anh tiếng Việt cho nhau. Đang ngồi ngóng chờ thì bỗng có một chiếc SH láng con ở đâu chờ tới và người ngồi trên nó là... Là hắn, trời ơi, chiếc SH này chắc cũng phải 100 mấy chục triệu đây. Mọi lần tôi thấy hắn đi taxi không mà bữa nay hắn đổi món à, bữa nay hắn ăn mặc nhìn thiệt bốc lửa, không có ngôn từ nào có thể thay thế được. Này nhé, hắn mặc cái áo thun trắng cổ trái tim ôm sát người luôn, lộ rõ thân người một cách trắng trợn, cơ bắp thì đưa ra cứ như cho tôi ngắm hồng bằng. Hắn xoắn tay áo lên tới cùi trỏ, mặc chiếc quần nhìn very cute pha lẫn chút hijab, lại còn dây nhựa lòng thòng, bình thường tôi ghét ai ăn mặc dây nhựa lắm nhưng bữa nay là trường hợp ngoại lệ. Hí, hí, mái tóc được tỉa gọn gàng, vuốt chắc một hủ keo tóc mới đứng được như thế, theo tôi được biết thì kiểu này thì gọi là kiểu bờm ngựa bờm chó gì đó. Âu la la vẫn là mùi nước hoa mọi ngày hắn sức đây mà. Có lần vì quá tò mò nên tôi hỏi hắn xài nước hoa hiệu gì thì được biết là nước hoa của Mỹ, hiệu gì đó. Tôi thiệt tình hốc nhớ nữa. Lãng mạn quá đi, đã vậy hắn còn đeo thêm cái kính mắt màu nâu nữa chứ, bởi vậy nhìn cô bốc sao cho được. Hoàng chờ Tuấn có lâu hốc, giọng nói của hắn thật ấm áp dễ đi vào lòng người. Tôi cũng mới tới thôi, hôm nay Hoàng vô nhà Tuấn chơi nha, ba mẹ tôi chờ gặp ông lắm. Vậy hả, có làm phiền gì ông hốc, có gì đâu mà phiền, thú thật với Hoàng chứ từ hồi về Việt Nam tới giờ Tuấn chỉ huân có ông thôi. Trời đất, mình vinh hạnh đến như vậy sao, mình là bạn duy nhất của hắn ở Việt Nam này sao? Làm gì có chuyện đó, thế còn bạn bè của hắn ở đại học quốc tế thì sao, chẳng lẽ hắn không chơi chung với ai sao, chảnh đến thế là cùng. Nhưng sao vậy cạp, phải hỏi cho ra lẽ mới được. Bộ vô trường ông Hồng nói chuyện với ai sao? Có nhưng Tuấn ngại nói chuyện với người lạ lắm. Ủa vậy sao hồi đó ông làm quân với tôi được? À, thì cũng chẳng hiểu nữa, chắc do duyên số đưa đẩy. Hắn vừa nói vừa gãi đầu, có trí hốc đây cha nổi. Chà chà, tên này cũng khua môi múa mép dữ. Nè, lên xe được chưa? Tôi hỏi trong khi hắn vẫn đang gãi. Thì lên, hắn hơi bối rối, tôi tót lên xe hắn một cách mạnh bạo. Trời ơi xe này sao cao dữ vậy trời? Đây là lần đầu tiên tôi ngồi lên xe SH đó. Mấy xe kia ngồi hết rồi, mà công nhận ngồi xe của hắn tôi thấy êm mông dễ sợ. Lúc này chính phủ chưa ban sắc lệnh đội nón bảo hiểm khi đi Honda nên tôi với hắn cứ tự do mà lướt gió. Hú, mát quá đi, chẳng biết hắn làm cái trò gì mà cứ lựa ổ gà mà chạy khùng thiệt, lâu lâu không biết vô tình hay cố ý hắn thắng gấp làm tôi nhoài người xả vào người hắn, có khi hơi bất ngờ tôi vô tình chống hai tay lên đùi hắn, làm tôi đỏ mặt ngại hết sức. Ông có chạy đàng hoàng hốc tôi nhảy xuống đó tin cô. Tôi lạnh lùng cảnh cáo hắn. Sorry nghe, không cố ý mà, sao tôi có cảm giác hơi hồi hộp đến như vậy nhỉ? Cứ như là con dâu ra mắt ba mẹ chồng vậy, đây đã lần thứ hai tôi đến nhà hắn rồi mà. Bình tĩnh lại nào, tôi là tôi, đặc biệt bữa nay có ba hắn ở nhà nữa, ba hắn hiếm khi nào ở nhà lắm, ổng đi công tác nước ngoài thường xuyên luôn. Góc chuyện audio.com, tôi vén lại mái tóc sửa sang lại quần áo và cùng hắn bước vào ngôi biệt thự trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà có lần hắn cứ đinh ninh bảo là nhà của hắn. Bước qua khỏi hai con nhỏ ô xin gật đầu chào tôi và hắn đang tiến thẳng đến phòng khách. Sao tôi nhìn hai cái con này mà chẳng có cảm tình gì hết trơn. Tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt phản cảm. Tôi, lúa, đến thế sao, tôi nhớ tôi ăn mặc cũng xì. Tai lắm mà, lần trước tôi cũng không có thiện cảm rồi, nó linh tính với tôi rằng chắc sau này có rắc rối gì dính dáng tới tụi này. Mà cũng thiệt, lần trước tôi vô nhà hắn đó không phải lần đầu tôi vô một ngôi biệt thự sang trọng như vậy đâu nên cũng chẳng có lý do gì khiến tôi phải thốt lên cả. Chảnh hốc, số là tôi có ông bác ruột ổng có cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng đó. Tôi có đến chơi mấy lần, nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm để chống lại vài cú sốc tương tự. Trời, ba hắn đây sao? Sao còn trẻ quá vậy? Ba hắn chừng ngoài 40 chứ nhiêu? Sao còn đẹp dai và phong độ quá nhỉ? Đến lúc này tôi mới nhìn kỹ, hắn giống ba hắn kinh khủng từ nét mặt cho đến cách nói chuyện. Còn bà mẹ thì, bà ta phảng phất nét đẹp của người Mỹ một cách nhuần nhụy và tinh tế. Nhưng cách ngồi sao giống người phụ nữ Việt Nam quá vậy ta? Rồi chắc bà bị lai rồi. Hồi bữa tôi chưa có dịp để ý kỹ. Tôi có thắc mắc là ba mẹ hắn còn tơ như vậy mà sao hắn không có em vậy cả. Lạ thật, cháu ngồi đi, ba hắn mời mọc, dạ con cảm ơn cô chú. Cháu uống gì? Dạ nước cam ạ, nước uống khoái khẩu của tôi đó. Sau đó tôi và ba mẹ hắn trò chuyện luyên thuyên, nói chung ông bà đối xử với tôi thịnh tình lắm. Qua đó tôi mới biết rõ mẹ hắn không chỉ biết nói tiếng Việt một cách đơn thuần mà bà ấy còn am hiểu một cách tường tận nữa là khác. Bữa trước tôi còn ngại nên không dám nói chuyện với bà ấy nhiều. Trong tay bà ấy lúc nào cũng kè kè cuốn từ điển tiếng Việt và một cuốn ca dao tục ngữ gì đó. Chính và vậy sau này mới có nhiều chuyện đáng bàn nè. Bà hắn hỏi tôi đủ thế nào là về nghề nghiệp tương lai, gia đình, anh em. Tựa lưa hột xưa luôn, nói chung là y như đang điều tra thân thế của tôi vậy. Làm gì mà giữ thế có cần thiết như vậy hớp, hắn ngồi kế bên mà chỉ biết cười và cười, không biết làm gì khác sao. Ông dẫn tôi về đây để cho người khác thẩm vấn phải hớp. Đang ngồi nói chuyện ngon trớn thì bỗng có con nhỏ nào lạ hoắc xuất hiện và từ từ bước vô, cũng xinh gái nhỉ. Chào hai bác con mới oa. Ừ, Xuân Nhi hả con, ngồi ghế chơi. Mẹ hắn niềm nở, nhà mình có khách hả bác? Nhà mình, à chắc thân với nhà hắn lắm nhỉ. Con nhỏ này có nét gì đó lai lai tây hốc, lẽ nó là Việt Kiều luôn à? Hay con nhỏ này chính là cái đứa mà hắn, ác cảm, đây là hoàng bạn thân nhất của tôi ở Việt Nam. Hắn nói mà không thèm nhìn mặt con nhỏ đó luôn, sao hắn lạnh lùng vậy, hắn chắc không phải là người. Yêu hoa, rồi, ôi mắc cỡ quá đi mất, hắn vừa nói gì nhỉ? Thì đúng rồi, mình là bạn thân của hắn mà. Hoàng, còn đây là Daisy, hắn cười trìu mến nhìn tôi. Nhưng cứ gọi em là Xuân Nhi đi, em thích cái tên này lắm. Em là bạn gái của Tuấn, nhỏ đó xen vào lời nói của hắn một cách trắng trợn. Tôi là bạn trai của cô hồi nào? Hắn gằn giọng, thôi mà hai đứa, mẹ hắn nhỏ nhẹ, con nhỏ này khôn chán, cứ lựa tên đẹp mà thích giỏi sao không thích tên mắm hay mén gì đó. Bầy đặt, nhưng mà nói chung nhìn rất là dễ thương, nhỏ hơn tôi và hắn một tuổi. Không hiểu sao hắn không thích nó nhỉ, anh Hoàng có bạn gái chưa? Bất ngờ nhỏ đó hỏi tôi, chưa, vẫn còn mình ê nà, tôi hơi ngại. Sao vậy, góc chuyện audio.com, anh kén chọn lắm phải hốc, nhìn là biết rồi, nó vừa nói vừa nhìn tôi cười danh mãnh. Thôi đừng chọc Hoàng nữa, ổng dễ bị mắc cỡ lắm. Hắn cười cười tỏ rõ thái độ cười cợt, đang chọc tôi sôi gan lên đây mà. Nói gì cho ăn đấm bây giờ? Tôi giơ nắm đấm ra hù dọa hắn. Bỗng chợt mẹ hắn quay qua nói với hắn và con Nhi. Tụi con lo sắp xếp đồ đạc đi là vừa. Ủa, chi vậy cô? Tôi thét mét, Tuấn nó chưa nói với cháu hả? Về chuyện gì hả cô? Tôi chưa hiểu, sẵn tiện đây Tuấn nói với Hoàng luôn, khoảng một tuần nữa Tuấn sẽ qua bên Mỹ rút hồ sơ bảo lưu để chuyển về Việt Nam luôn, Tuấn thích nơi này rồi. Em cũng đi cùng với Tuấn nữa, em qua bên ấy để tiếp tục việc học. Con Nhi tiếp theo lời hắn, còn hắn thì tỏ vẻ không vui khi nghe lời nhỏ đó nói. Nhưng phải mất 3,4 tháng Tuấn mới trở về, ở đây Hoàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Hắn tiếc rẻ, sao lâu vậy, tôi hơi buồn, tôi thoáng suy nghĩ, vậy là 3,4 tháng đó hắn sẽ ở cạnh nhỏ kia. Và nhỏ kia sẽ ra sức dù quyến hắn, và cuối cùng hắn cũng siêu lòng. Như vậy cũng tốt, mình phải vui mừng vì bạn mình có ý chung nhân chứ. Hổng hiểu sao tôi có cảm giác hơi đau nhói ở cờ ngực. Sao kỳ vậy ta, chấm, Tuấn với Hoàng chỉ còn một tuần đi chơi với nhau nữa thôi. Bất chợt hắn phát biểu làm tôi bước ra khỏi dòng tư tưởng. Thế là sau đó tôi ở lại nhà hắn dùng cơm trưa, hắn gắp đồ ăn cho tôi lia lịa, còn con Nhi thì ra sức gắp cho hắn, đã vậy hắn không ăn mà còn nạt con nhỏ. Cô lo ăn đi, tôi tự gắp được mà. Tôi thấy con Xuân Nhi nó có vẻ bị quê, nhưng sao nó không nghinh hắn là lại chuyển ánh mắt đó qua cho tôi, chắc tại hắn gắp cho tôi nên nó ghen chăng. Khách chương.